Sống cùng vạn tuế, chương 166, quà sinh nhật thần bí, góc truyện audio.com. Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ta muốn trước tiên nói về vấn đề so sánh các ngôi sao trong ngoài nước. Bàn Văn đưa cho Lục Minh tấm ảnh chụp phân biệt là Phí Văn Lệ, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, những tấm ảnh chụp đen trắng kinh điển, còn có một số ảnh chụp nam nhân tỷ như Charlie Chaplin và Marlon Brando. Nói thử xem, Lục Minh gật gật đầu ý bảo Bàn Văn tiếp tục nói. Người phương Tây cùng người phương Đông chúng ta không giống nhau, bọn họ phát dục rất sớm, tuổi rất nhỏ, thân thể dung mạo cũng trở lên rất thành thục, rất có mị lực. Ngược lại cùng tuổi người phương Đông, bất luận là nam nữ, đều kém hơn một chút, có tính nết trẻ con vô cùng non nớt. Người phương Tây 15, 16 tuổi, sẽ bước vào tuổi thành thục tới trên dưới 20 tuổi, có thể đạt tới đỉnh, nam nhân anh tuấn tiêu sái, nữ nhân xinh đẹp kinh người. Người phương Đông 16 tuổi vẫn chỉ là học sinh, tới 20 tuổi cũng ít có người biểu hiện ra vẻ thành thục, đương nhiên sẽ có vài cá biệt nhưng tuyệt đại đa số trình thế đều kém xa độ thành thục của người phương Tây. Cho nên, phương Tây có rất nhiều ngôi sao thiếu niên, các ngôi sao thiên tài nhỏ tuổi. Đương nhiên, bọn họ cũng có khuyết điểm, thì là già cũng rất mau. Bàn Văn ngữ phong thay đổi nói. Người phương Tây 20 tuổi chính là đỉnh của thành thục, nam nhân tuổi 30 bắt đầu xuống dốc nếu cuộc sống của các ngôi sao nam không bị kiềm chế cực kỳ dễ dàng biến thành nam nhân cặn bã, ngôi sao nữ có mỹ phẩm che giấu, nhưng cũng già cả thật nhanh, mà người phương Đông chúng ta đặc biệt là các ngôi sao trong nước 30 tuổi mới là tuổi bắt đầu của bọn họ. Với các ngôi sao trong nước 30 tuổi không phải là thời kỳ đỉnh cao của họ, tới trên dưới 40 tuổi mới đạt tới thời kỳ đỉnh cao tỷ như đại ca, phát ca Châu Nhuận Phát, Hoa Tử, Lưu Đức Hoa, v.v. Đều là như vậy, tuổi còn trẻ tính tình thực trẻ con, tuy rằng có bề ngoài nổi tiếng, nhưng vẫn là lớn dần lên, trải qua mười mấy năm thay đổi mới thành được một siêu sao. Mới có được phong thái siêu sao chân chính, so sánh với các ngôi sao nam của ngoại quốc đều có phần dễ nhìn hơn, trên cơ bản là toàn quân bị diệt. Tính cách có chút khác, miễn cưỡng ngoại trừ một số người hùng cơ bắp ra. Người phương Tây, vô luận là nam hay nữ đều rất hay, rất trẻ tuổi. Sẽ có nếp nhăn thật sâu trên trán, bọn họ thành thục từ sớm, hình dạng bên ngoài rõ ràng. Thế nhưng cũng không có già, nói đến đây, nếu như hợp lại một lúc chúng ta có lẽ không bằng họ, nếu như hợp lại lâu dài, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Nói rất có đạo lý thế nhưng, với ta có quan hệ gì? Lục Minh nghe được gật đầu, nhưng vẫn không rõ. Ngươi bởi vì bản thân đủ bản lĩnh đặc thù, điều này làm khí chất của ngươi phi phàm. Rất trẻ tuổi, thoạt nhìn thì đủ phong thái của một ngôi sao, nhưng bản chất của ngươi sẽ quyết định ngươi không ngừng bay lên trên cao. Cứ như vậy, ngươi nắm giữ được tất cả các ưu điểm của ngôi sao. Đồng thời triệt tiêu được khuyết điểm làm bọn họ có. Đổi lại mà nói, nếu như ngươi quyết định làm một ngôi sao, như vậy trong hơn 10 năm, có lẽ là thời gian dài hơn, ngươi cũng có thể có năng lực ép quần hùng, trở thành đỉnh của thế gian. Bàn Văn kích động cầm tay Lục Minh. Vấn đề là ta đối với việc làm ngôi sao không có hứng thú, Lục Minh hà hà cười nói. Người lo lắng sau này làm ngôi sao, cả ngày phải đóng phim, cả ngày xã giao, cả ngày chụp quảng cáo tuyên. Góc truyện audio.com, truyền, làm việc nhiều giờ trong một ngày. Bàn Văn cười hỏi, chẳng lẽ không được sao? Lục Minh kỳ quái hỏi lại, một người bình thường đương nhiên là như thế, nhưng là ngươi không cần. Chúng ta là người quản lý của ngươi, không lấy mưu lợi làm mục đích, chúng ta mở rộng tuyên truyền ngươi, không vì mục đích hư danh. Chúng ta chỉ biết làm những tác phẩm điện ảnh kinh điển nhất, làm những công việc quảng cáo công ích, chỉ tuyên truyền một cách hợp lý nhất. Ngươi có thể hỏi Ngô Thanh Y tiểu thư, nàng có tự do hay không? Nàng cũng là một thành viên trong công ty của chúng ta, tên là The My of Lovely, chúng ta là công ty có cùng tính cách, đều từ vài người trẻ tuổi liên thủ khởi đầu, đều có lý tưởng trong lòng, thì phải làm cho chính mình trở thành một ngôi sao vĩnh hằng trên thế gian. Ý tưởng của các ngươi tốt lắm, nhưng thực chất chỉ là nông nổi, có lẽ sẽ có lệch lạc, Lục Minh mang chút hoài nghi. Lý tưởng loại như thế này, đều không phải là vĩnh viễn không thay đổi. Một khi có được một thứ gì đó, lý tưởng sẽ thay đổi, Lục Minh có thể tin tưởng Bàn Văn, nhưng hắn không có khả năng tin tưởng với những người sẽ hợp tác khác mà chưa gặp mặt. Ta hiểu, nhưng ở điểm này ngươi có thể yên tâm, nhà của chúng ta cũng không nghèo khó, hơn nữa lý tưởng trong lòng mọi người chính là lý tưởng của công ty, cùng với ta còn có 5 người nữa. Còn có chị ta, tỷ phu của ta, một nhạc sĩ điên, còn có một người cuối cùng là bạn gái ta. Lý tưởng của chúng ta là kế thừa ý nguyện từ bậc cha chú, tạo ra cho thế gian những ngôi sao vĩnh hằng, làm cho có lực trấn áp quần hùng phương Tây, trở thành thần tượng tự hào nhất trong nước. chị ta cùng anh rể là những nhà quay phim cùng chỉ đạo động tác hàng đầu, bạn gái ta là kỹ sư thiết kế hình ảnh, ta có thể làm đạo diễn, có thể viết kịch bản, có thể phụ trách hết thảy sự vụ lớn nhỏ của ngươi, thậm chí, ngươi không cần chia cho chúng ta. Chúng ta còn có nguồn tài chính khởi động ngôi sao của mình từ cha ta cùng các vị tiền bối lưu lại cung cấp cho chúng ta đủ chi thu bình thường. Ban Văn từ trong cặp tài liệu của mình rút ra một tập văn kiện thật dày, đưa cho Lục Minh. Đây là bản kế hoạch của chúng ta, trong đó có ngày mới nhất là kế hoạch hoàn toàn mới do ta chế định với ngươi. Trong đây có tư liệu của chúng ta, có kịch bản ca khúc do chúng ta sáng tác, có các loại phương án tuyên truyền của chúng ta, rất nhiều, ngươi có thể cầm mà xem. Nói thật ta hy vọng sau khi ngươi lo lắng xong có thể đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, ngươi muốn chúng ta chờ một năm, hai năm, đều không có việc gì cả. Chúng ta không cần thời gian, cũng không cần cái khác. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, cho chúng ta một cơ hội thực hiện lý tưởng. Nếu ngươi có thể trong thời gian ngắn đáp ứng ta, ta đề nghị ngươi diễn tác phẩm của Trương đạo diễn, Trương Nghệ Mưu, ta đã đề nghị ông ấy cho ngươi một vai sát thủ che mặt, ông ấy cũng đáp ứng rồi. Sát thủ cùng tiểu thư Ngô Thanh Y diễn vai công chúa, đây là một cơ hội không tồi. Thời điểm quay phim là sau 2 tháng khi hoàn thành kịch bản, đương nhiên, nếu ngươi đáp ứng, đạo diễn Trương có lẽ vài ngày trước khi quay sẽ xem ngươi diễn thử, ta tin tưởng việc đó đối với ngươi chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Bàn Văn đứng lên, bắt tay với Lục Minh, lại nâng kính mắt cuối cùng đưa ra một tấm các visit để cho Lục Minh khi đã nghĩ thông suốt thì gọi điện cho hắn. Hắn còn cười nói tấm các visit này tuyệt đối không? Góc chuyện audio.com, tôi, là do bạn gái hắn chuẩn bị cho hắn. Lục Minh nhìn Ban Văn này bỗng nhiên từ một tên thối nát đánh không chết, nhanh chóng biến hóa, biến thành một thanh niên có chí hướng, trong lòng có pha chút ngạc nhiên. Chẳng qua ngẫm lại chính vì tên này có tính cách cố chấp như thế cho nên mới kế thừa di chí của bậc cha chú, cam nguyện làm một chuyện gần như hư vô mờ mịt như thế. Chẳng lẽ mình thật sự phải làm một minh tinh hay sao? Bình thường bản thân mình đương nhiên không thích làm ngôi sao, nhưng là nếu dựa theo Ban Văn nói, có thể có cuộc sống tự do tự tại. Có đủ năng lực làm một tác phẩm điện ảnh kinh điển ra, làm cho thế nhân thưởng thức như vậy dường như cũng không tệ lắm. Quên đi, vẫn là chờ nha đầu Trầm Khinh Vũ kia tới đây đã. Hỏi xem ý kiến của nàng như thế nào rồi nói sau. Nàng nếu biết mình muốn đi quay phim mà bỏ lại nàng, phòng chừng sẽ cầm lấy cái chùy một tấn mà đánh mình ngã, sau đó trở về nhà. Về phần Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam cùng Giai Giai tin tưởng các nàng sẽ không nói gì, nhất là Giai Giai, nàng không chừng có thể ủng hộ, về nhà rồi nói sau. Lục Minh thu hồi tập văn kiện, trong lòng vừa động, cô gái nhỏ Giai Giai này hình như có tâm sự gì đó, cử chỉ ngôn ngữ ban ngày. Chẳng lẽ nàng bị bệnh? Lục Minh nghĩ vậy nhanh chóng lấy di động gọi cho nàng, nhưng là nàng tắt điện thoại. Càng làm cho Lục Minh thêm hoảng hốt, em có biết Giai Giai bị làm sao không? Nàng có phải có tâm sự gì không? Lục Minh đi tìm Hoắc Vân Dung hỏi, ban ngày ta thấy nàng dường như có gì muốn nói với ta. Nhưng là lại không nói, em có biết có chuyện gì xảy ra không? Uy uy, anh thật sự là bạn trai của cô ấy sao? Hoắc Vân Dung nổi giận đùng đùng kéo áo Lục Minh nhìn kỹ hắn. Anh thật sự không biết, biết cái gì à? Lục Minh kỳ quái, nếu anh là bạn trai ta đã ném anh ra ngoài rồi. Anh thật đần độn, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Hoắc Vân Dung hận không thể một quyền đánh Lục Minh, sinh nhật ta không biết à, em nói ta bây giờ phải làm cái gì bây giờ. Lục Minh nghe xong ngẩn người, thì ra hôm nay là sinh nhật của Giai Giai, khó trách cử chỉ ngôn ngữ của nàng với mình lại như vậy, chính là mình lại không biết quà tặng đều chưa có chuẩn bị làm sao bây giờ. Anh hỏi ta cũng không phải là bạn trai của cô ấy, anh hỏi ta. Vân Vân, anh hỏi ta hỏi ai? Hoắc Vân Dung bỗng nhiên cười rộ lên. Bây giờ chỉ còn một phương pháp có thể làm cho anh bù lại tâm linh bị tổn thương của cô ấy, hơn nữa, anh cũng không cần chuẩn bị quà tặng gì cả. Anh nghe nè, như vậy, đợi sau khi trở về, anh liền làm như chuyện gì cũng không biết, sau đó chờ khi cô ấy thật sự thất vọng trở về phòng, anh liền theo vào, cởi sạch quần áo, sau đó ta không cần phải nói, tóm lại, dùng một chút biện pháp này, khẳng định sẽ đem lại cho cô ấy một cái sinh nhật suốt đời khó quên. Chủ ý không tốt lắm. Lục Minh đổ mồ hôi hột, mình vừa mới cùng các nàng ước pháp tam trưng, hiện giờ không thể phá thân của Giai Giai được nụ hôn đầu tiên thì thật ra là có thể, vậy trở về thẳng cho Giai Giai nụ hôn đầu tiên đi. Là ta lấy được ở trên người tiểu hoa tiện nghi cho anh rồi. Hoắc Vân Dung nhét một cái ti ti vào trong tay Lục Minh. Lục Minh còn không có phản ứng, Hoắc Vân Dung đã ném cái này lại còn nói nếu không đủ, có thể cho thêm Lục Minh vài cái. Nếu muốn cảm kích ta có thể làm công cho ta đi. Hoắc Yêu Nữ đưa tay vỗ vỗ vai Lục Minh, trên mặt vết sẹo tuy rằng còn chưa mất đi, nhưng lại tăng thêm một loại mị lực đặc thù, Lục Minh nhìn. Góc truyện audio.com, mặt nàng, bỗng nhiên có một loại cảm xúc, Hoắc Vân Dòng thấy ánh mắt của Lục Minh có điểm không đúng, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Minh. Ta cảnh cáo anh, đừng nghĩ tới chuyện đó, anh đã quên chuyện ngày đó toàn bộ không còn chút gì rồi sao, anh chắc hiểu được. Vừa thấy xa xa có em đi tới, Hoắc Vân Dòng đứng thẳng lên, dường như không có việc gì xảy ra vậy. Nhìn nàng nọ vặn vẹo cái mông to lớn tròn trịa, Lục Minh phát hiện mình với Hoắc Yêu Nữ này có một loại cảm giác xúc động mãnh liệt. Hoắc Yêu Nữ này bị thương trên mặt lại tạo lên một loại mị lực thần kỳ không nói nên lời, không có chút xấu nào, ngược lại càng thêm hấp dẫn người. Lục Minh chạy về phong đan bạch lộ, phát hiện ra cô gái nhỏ dai dai này đang chờ ở cửa. Không giống với cử chỉ ngôn ngữ hồi sáng, hiện giờ nàng vui mừng hớn hở chào đón, nhìn Lục Minh nửa ngày không nói lời nói, bỗng nhiên nhào vào lòng hắn, kích động nức nở. Em nghĩ anh không biết sinh nhật của em, không ngờ rằng. Cảm ơn anh đã tặng em vòng tay này, em thật sự rất vui vẻ, Lục Minh em rất vui. Lục Minh nghe xong, trong lòng ngạc nhiên, mình có chuẩn bị quà tặng đâu cơ chứ, càng không nói tới chiếc vòng tay này. Chờ khi Dai Dai đưa cánh tay có vòng ngọc lên, một mặt suy nghĩ một mặt cười hỏi. Em xem, có phải đẹp lắm không? Khi Lục Minh nhìn lại thoáng cả kinh, bởi vì, đây là vòng ngọc trước kia mẫu thân hắn đeo, sau đó đưa lại cho nha đầu Trầm Khinh Vũ làm quà sinh nhật. Nó, sao nó lại chạy tới tay Dai Dai, trở thành quà sinh nhật của nàng chứ? Cách chương.